Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 105, chương 105, linh giới cùng bóng mờ giới. Canh, 3, minh tưởng thời điểm, dịch thu tư duy hội đắm chìm đến trong biển ý thức. Về như thế nào tiến nhập ý thức hải cùng với ý thức hải miêu tả, đều là khó có thể thông qua ngôn ngữ tới miêu tả. Đó là một loại vi diệu mà đặc biệt cảm giác, người có thể cảm nhận được chính mình ý thức tại hạ chìm. Ngược lại là rất ngắn ngủi liền chấm dứt, chìm xuống trong quá trình người có thể rõ ràng cảm giác ý thức thông qua nào đó cái thông đạo. Sau đó ý thức rơi vào một cái rất trống trải địa phương. Miêu tả lên rất yếu ớt, nhưng dịch thu có thể cảm nhận được đây là ý thức hài. Nhắm mắt lại. Võng mạc thượng hội hiển hiện rất nhiều lộng lẫy rực rỡ hỗn loạn đồ hình. Nếu như dịch thu tại trong lòng triệu hoán tổng võng mô phòng, lúc này sẽ có tương tự bác đức chi môn đầu lâu hiển hiện. Mà ở tiến nhập ý thức hài, võng mạc cảm nhận hội tạm thời tính tiêu thất, từ mà tiến vào cái nào đó khó có thể miêu tả tầm mắt. Cho nên nói, đây là cái gì đồ chơi? Dịch thu nhìn xem xuất hiện ở chính mình trong biển ý thức quang cầu. Có chút nghi hoặc, dịch thu thử đem ý thức tập trung ở quang cầu phía trên. Nhất thời một cỗ tin tức bắt đầu hiển hiện. Thật lâu, dịch thu mở hai mắt ra. Lúc này hắn đã từ minh tưởng trong trạng thái thoát ly xuất ra. Võng mạc thượng bắt đầu điên cuồng đổi mới tin tức. Phảng phất xoát bình, nhân vật trạng thái dị thường. Đang tại kiểm tra đo lường hoàn tất, lệ thuộc vị diện hiện ý thức lưu lại, phán định vô hại, người hấp thu vị diện hiện ý thức lưu lại tin tức. Người linh năng hình xăm khố bổ sung bộ phận cách điều chế. Người hấp thu vị diện hiện ý thức lưu lại tin tức, người đạt được bản vị diện linh giới liên quan tin tức. Một cái chủ vị diện trừ vật chất mặt ngoài. Còn có như là bóng mờ vị diện, linh giới, tinh giới đều phụ thuộc vị diện, chúng cùng vật chất giới liên hệ vi diệu mà chặt chẽ. Trong đó cùng võ tăng liên hệ khẩn mật nhất liền là linh giới. Bởi vì chỗ đó thường thường là rất nhiều tà vật chỗ ẩn thân. Dịch thu không xác định địa cầu linh giới có hay không tồn tại tà vật. Bởi vì tà vật bản chất cũng là một loại ma pháp sinh vật. Từ ma pháp khu vực đối với ma pháp sinh vật cũng không hữu hảo. Tựa như cùng thiện lương thần mục sư thích tinh lọc tử linh. Bởi vì kia không chỉ hội vì người khác mang đến phong phú kinh nghiệm ban thưởng. Còn có thể đạt được tín ngưỡng thần chiếu cố. Võ tăng cũng đồng dạng. Võ tăng tinh lọc tà vật hội đạt được hải lượng kinh nghiệm ban thưởng. Có đôi khi còn có thể thu được vị diện phản hồi chúc phúc. Tà vật, nhất là thượng cổ tà vật, chúng đối với vị diện bị tổn hại là tính tai nạn. Thậm chí có thượng cổ tà vật trực tiếp lấy vị diện là thức ăn. Bởi vậy cho dù là chỉ tồn tại hiện ý thức vị diện, cũng sẽ bản năng căm thù tà vật xâm nhập. Đối với tiêu diệt tà vật võ tăng, vị diện có khi cũng sẽ dành cho nhất định ban thưởng. Bởi vì vị diện hiện ý thức chỉ dẫn. Dịch thu có thể mông lung địa cảm giác đến linh giới tồn tại. Thế nhưng hắn cảm giác không đủ để cho hắn tìm đến đi thông linh giới môn hộ. Tại bản vị diện, bóng mờ vị diện là cự ly vật chất giới gần nhất vị diện. Bởi vậy dịch thu có thể không quá tốn sức địa ngắn ngủi địa mượn bóng mờ vị diện tiến hành truyền. Tống, đương nhiên hắn cũng không cách nào tại bóng mờ vị diện dừng lại quá lâu. Tuy vật chất giới cùng bóng mờ vị diện môn hộ đối với vị diện khác môn hộ mà nói muốn dễ dàng rất nhiều, thế nhưng khép lại thời gian cũng sẽ càng thêm nhanh chóng. Nếu như tại môn hộ tiêu thất trước không có ra ngoài, như vậy sử dụng tạm thời dừng lại tại bóng mờ vị diện. Đối với huyết nhục sinh vật mà nói, đó cũng không phải quá mức tốt đẹp thể nghiệm. Bóng mờ vị diện tồn tại một ít du đáng tại vị mặt biên giới bóng mờ sinh vật. đối với huyết nhục khát vọng khiến cho chúng hội điên cuồng mà công kích từng cái ý đồ dừng lại tại bóng mờ vị diện sinh vật. Đương nhiên ngắn ngủi dừng lại là sẽ không hấp dẫn đến chúng. Chúng giác quan tương đối sinh linh mà nói muốn chậm chạp rất nhiều. Nhưng này không có nghĩa là bóng mờ sinh vật liền dễ dàng đối phó. Chúng không có hình thể, chỉ có thuần túy nguyên tố tài năng tổn thương tới chúng. Từ ý nào đó mà nói, tinh anh hình thái tông nha dã chư cùng bóng mờ sinh vật tính chất không sai biệt lắm. Dịch Thu cân nhắc một chút, hắn quyết định đều cảm giác đủ đi bản vị diện linh giới thăm dò một chút. Nếu có tà vật, nói không chừng có thể cất cánh một sóng. Nhỏ yếu tà vật khó chơi tại kia trời sinh tinh thần ô nhiễm cùng khống chế năng lực. Hơn nữa phổ thông vũ khí rất khó đối với chúng tạo thành vết thương chí mệnh hại. Mà những cái này đối với võ tăng mà nói, đều không là vấn đề. Về phần thượng cổ tà vật, kia lại là một cái khác khái niệm. Đối với cường đại thượng cổ tà vật, có chút liền thần nhóm đều 10 phần đau đầu. Những cái này nguyên ở hỗn độn vặn vẹo sinh vật, có cảm giác phàm nhân khó có thể tưởng tượng kinh khủng cùng cường đại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua ngủ được tương đối trễ. Bất quá Dịch Thu vẫn rất đã sớm đứng lên. Võ tăng minh tưởng tu hành tuy không phải là như vậy thoải mái, thế nhưng đối với giấc ngủ chất lượng có thể đưa đến rất tốt đề cao. Dịch Thu rửa mặt một chút bắt đầu chuẩn bị làm bữa sáng. Hắn ngày hôm qua liền đem còn lại tài liệu đều nhào nặn chế hào. Đại quất tựa hồ rất ưa thích ăn ái ý quả táo phái. Dịch Thu chuẩn bị trở về trước khi đi cho nó làm mấy phần. Dịch Thu đã mua xong trở về phiếu, cảm thụ trong núi lớn thanh tịnh, quất châu thành phố còn là quá ầm ĩ, nhưng luôn như vậy chạy cũng là một kiện rất lãng phí thời gian sự tình. Gần nhất nhiều lần ngồi xe lãng phí Dịch Thu quá nhiều thời gian. Dịch Thu nhớ rõ linh năng hình xăm bên trong có một cái rất đặc biệt hình xăm. Ngô công, loại nhỏ, mỗi tuần một lần. Văn này hình xăm người có thể sử dụng, ảnh đi, năng lực. Này năng lực có thể khiến người vật mặc vượt qua một đoạn xa cự ly xa. Nhưng hắn lữ trình cuối cùng phải dừng lại tại chủ vật chất vị diện. Linh năng hình xăm có thể nói vượt được 10 phần thực dụng. Vô luận là hàng ngày hoạt động còn là chiến đấu chạy trốn thời điểm đều là chiếc có rất lớn giá trị. Thế nhưng linh năng hình xăm cần linh năng hình xăm sư 5 cấp. Dịch Thu linh năng hình xăm sư đẳng cấp mới 1 cấp xa xa không đủ. Linh năng hình xăm sư 1 cấp tăng lên tới 2 cấp cần hình xăm 20 điểm cùng với 500 mai tổng võng tay. Tệ, tổng võng tay tệ Dịch Thu là đủ. Thế nhưng hình xăm độ thuần thục xa xa không đạt tiêu chuẩn. Linh năng hình xăm sư đẳng cấp Dịch Thu là khẳng định phải đề thăng. Đối với võ tăng mà nói, đây chính là ít có đạt được pháp thuật năng lực con đường nhất. Về phần như thế nào đề thăng, Dịch Thu vẫn còn ở châm trước. Đinh, lò nướng nhắc nhở hoàn thành thanh âm cắt đứt Dịch Thu mạch suy nghĩ. Hắn lấy ra đã nướng chín ái ý quả táo phái. Sau đó để vào một phần khác tài liệu. Đinh Linh, Du Khanh ngồi ở trên ghế salon nhìn xem laptop. Đột nhiên chuông cửa vang dội. Ai a? Du Khanh đứng dậy mở cửa. Sau đó trông thấy Dịch Thu ôm một cái hộp đứng ở môn khẩu. Ta làm một ít quả táo phái. Đại quất dường như rất ưa thích ăn. Ngươi có thể cho nó đương món điểm tâm ngọt. Dịch Thu ôm cái hộp đi tới. Sau đó đem cái hộp đặt lên bàn. Ta xe lửa nhanh đến, liền đi trước. Dịch Thu vẫy vẫy tay liền đi ra ngoài. Du Khanh đứng ở chỗ cũ nháy hạ ánh mắt, tựa hồ có chút mộng. Meo, tựa hồ nghe thấy được mùi thơm. Nguyên bản lười biếng địa nằm ở trên ban công phơi nắng Đại Quất thoáng cái liền tháo chạy qua. Phốc phốc, Du Khanh che miệng cười ra tiếng, sau đó ôm lấy Đại Quất. Đại Quất, ngươi bị người ta quăng ăn nha. Tam Giang cảm nghĩ với tư cách là một cái lần đầu tiên làm văn học mạng sáng tác người mới mà nói. Nói thật, ghi quyển sách này thời điểm ta là không nghĩ qua có thể thượng Tam Giang. Một phương diện phải cảm tạ ta biên tập viên Kim Đồng Hồ sâu sắc cùng trò chơi tổ biên tập. Nhất là Kim Đồng Hồ sâu sắc, vì ta đề cử vị phí không ít tâm tư. Một phương diện khác còn muốn cảm tạ mọi người duy trì. Không có mọi người duy trì quyển sách cũng đi không đến hôm nay tình trạng. Đừng nói quá nhiều, với tư cách là một cái đã từng độc giả, ta biết này cũng không có người nào nhìn. Nói ngắn lại, cảm tạ mọi người. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.